Thông linh vương phi, hôn tình yêu nghiệt vương gia. Chương 155, thất sát môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 155, thất sát môn. Editor, Luna Hoang. Sáng sớm, Mạnh Thanh Hoan đã bị thanh âm hi hi nhương nhương ngoài cửa đánh thức. Nàng ngáp một cái nhìn sắc trời bên ngoài một chút. Đã rất muộn rồi. Ngày hôm qua từ trong mộng gặp qua nữ nhân tên Vu Phất Vân kia. Biết được bí mật trên người mình. Nàng suy nghĩ rất nhiều. Trước đây nàng luôn luôn cho là mình hoàn thành sứ mệnh sẽ trở về. Hôm nay xem ra là không thể nào. Cuộc sống sau này còn dài hơn. Nếu phải ở chỗ này mà sống, thì không thể giống như trước mọi chuyện không sao. Kể từ hôm nay, nàng phải nghiêm túc sống tốt. Quyết định nghênh tiếp cuộc sống mới. Vân Thường, Mạnh Thanh Hoan kêu một tiếng. Đứng dậy ngồi ở trước bàn trang điểm cầm lược chải tóc đen của mình. Cửa phòng chi nha một tiếng mở. Vân Thường bưng đồ đi vào. Dư quang nàng hơi rơi vào trên người Mạnh Thanh Hoan. Thấy nàng tinh thần không tệ. Lo âu trong lòng mới buông xuống. Đều đâu vào đấy hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu. Bên ngoài sao lại ồn ào như vậy? Mạnh Thanh Hoan tiếp nhận khăn Vân Thường đưa tới. Lau lau mặt, tùy ý hỏi nàng. Vân Thường hơi cụp mắt, trầm giọng trả lời. Mạnh Yên Nhiên chết rồi. Mạnh Thanh Hoan sửng sốt, đáy mắt lóe kinh ngạc. Mở to hai mắt nhìn hỏi nàng. Chết như thế nào? Nghe nói là đắc tội thất sát môn. Bị người lăng nhục đến chết. Vân Thường cũng không biết đây là kiệt tác của Dạ Quân Ly. Chỉ là đồn đãi sáng nay đã là như thế. Mạnh Thanh Hoan nhíu mi tâm, trong lòng nghi hoặc không thôi. Cái gì thất sát môn? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Thường chỉ có thể đem chuyện mình biết cũng nói cho nàng biết. Nghe nói là Mạnh Yên Nhiên ghen ghét cô nương ngươi, cho nên muốn mua được thất sát môn hủy danh tiết của cô nương ngươi. Thế nhưng thất sát môn kiêng kỵ thế lực sau lưng cô nương ngươi, không có nhận vụ buôn bán này. Mạnh Yên Nhiên liền mê tâm. Chung quanh tản tin tức nói là cô nương ngươi đắc tội thất sát môn, bị người hạ tình độc xảy ra quan hệ với Lưu Cảnh. Thất sát môn làm việc từ trước đến nay tàn nhẫn, sao có thể tùy ý Mạnh Yên Nhiên vu hãm như vậy. Nên liền, những thứ này đều là sáng sớm hôm nay ở kinh thành truyền lưu. Có người nói trên thi thể của Mạnh Yên Nhiên còn có ấn của thất sát môn. Thất sát môn trong chốn giang hồ là môn phái phi thường thần bí. Kỳ môn càng thần bí khó lường. Có thể chính có thể tà. Có lúc chính nghĩa, có lúc sát nhân. Nhưng bọn hắn rất nói nguyên tắc cùng tín nghĩa. Có cựu oán tất báo. Có ân tất tạ. Ngay cả triều đình cũng không thể tránh được. Vọng Thư Huyền, com, Mạnh Thanh Hoan càng nghĩ càng cảm thấy có chuyện. Nàng nhíu mi tâm ngước mắt nhìn Vân Thường hỏi nàng. Chuyện này không phải là yêu nghiệt làm chứ? Khóe môi Vân Thường nhẹ nhàng vừa kéo. Lắc đầu, nô tỳ thật không biết có phải kiệt tác của vương gia hay không? Nếu như cô nương hiếu kỳ, có thể tự mình đi Hiên Vương phủ hỏi một chút. Mạnh Thanh Hoan đưa tay bảo nàng ngừng. Nàng trừng Vân Thường một mắt, hừ lạnh một tiếng. Đừng nghĩ giả bộ với ta. Ta chính là hiếu kỳ chết cũng sẽ không đi hỏi yêu nghiệt kia đâu. Nàng bĩu môi, chịu đựng hiếu kỳ đáy lòng. Mạnh Yên Nhiên chết, trực giác nói cho nàng biết nhất định là có liên quan đến Dạ Quân Ly. Tuy rằng Vân Thường vẫn chưa nói rõ Mạnh Yên Nhiên là thế nào bị lăng nhục đến chết, nhưng thông tuệ như nàng làm sao sẽ không biết. Mạnh Thanh Hoan nàng không phải là thánh mẫu. Đối với người muốn hại nàng, muốn đẩy nàng vào chỗ chết, nàng sẽ không đồng tình. Đây là cách sinh tồn ở nơi này. Đồng tình với địch nhân chính là tàn nhẫn với mình. Không muốn đi hỏi tam đệ, vậy tới hỏi ta đi. Thanh âm ôn nhã thanh liệt từ truyền đến. Mạnh Thanh Hoan dương mắt nhìn lên, đã thấy Dạ Mạch Hàn không biết đến đây lúc nào. Hắn đứng ở trước cửa, phía sau ánh dương quang chói mắt, mà hắn giống hệt thần chi, cả người tản ra quang mang, hết sức diệu nhân. Kính Vương gần đây tựa hồ quá gây chú ý cho người khác đi. Đối với Dạ Mạch Hàn nàng từ mới gặp gỡ có một loại hảo cảm. Trước đây hắn giả bộ bệnh, rất tầm thường, nhưng hắn hiện tại, phong tư tuyển tú, thường xuyên thường lui tới Mạnh phủ cùng Hiên Vương phủ. Thật sự là quang mang thái thịnh. Luna, hôm nay ta ở nhà rảnh rỗi tặng mọi người 3 chương đọc cho đã hen. Mọi người đọc xong nhớ ủng hộ ta duy trì web nha. Cảm ơn mọi người thật nhiều. Cách chương.